Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có bất ngờ nào, sau này chắc chắn sẽ đạt được vương cấp, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới thần thoại. Vì vậy, thân phận lần này của hắn cần được bảo mật, kể cả diện mạo cũng phải có sự điều khiển tinh vi. Dù cho Đông Hạ Cảnh đã phong tỏa nghiêm ngặt, ngoại tộc và tà thần giáo hầu như không thể xâm nhập, nhưng sự an toàn của Trần Hổ, Trương Hiểu Lan vẫn cần phải được chú ý. Trần Sở không muốn vì tài năng quá mức của mình mà làm Trương Hiểu Lan và những người khác gặp nguy hiểm. Biết rõ chiến tranh văn minh tàn khốc phía sau, Trần Sở càng thận trọng hơn. Hắn biết rõ khả năng của mình, chỉ cần đạt đến tầng 6 đỉnh phong, hoàn thành bí điển, hắn sẽ nhanh chóng vượt qua tầng 7 hoặc thậm chí tầng 8. Chỉ trong vòng một năm, việc trở thành vương giả không phải không thể. Vì vậy, hắn không muốn sự việc của Huyền Vũ Thiên Vương xảy ra với mình. So với hơn nửa năm trước, Trần Sở bây giờ không chỉ về chiều cao, bọc dáng, mà ngay cả khí chất cũng có sự thay đổi lớn. Tiếp theo, hắn còn làm mới lại khuôn mặt. Chỉ có người thân quen mới có thể nhận ra hắn. Tính danh: Sở Bá Thiên, tuổi 18 tuổi, xuất thân từ quân đội, là thiên tài học viện võ học. 2 năm trước đạt tu vi tầng 6 sơ kỳ, tu luyện công pháp Long Tượng Bá Thể. Đây chỉ là một phần tài liệu rất đơn giản, nhưng thân phận này là hoàn toàn có thật, và thể thân phận của hắn có thể thông hành ở các quốc gia trong liên bang. Thông tin về thân phận của hắn được bảo mật ở mức độ cao, các cơ quan chính phủ bản địa không có quyền truy cập. Ghi chú là thành viên đặc công của quân đội, tất cả các sự vụ đều liên quan đến quân đội. Thu lại thẻ thân phận của mình, Trần Sở mở một phần văn kiện khác. Lần này, thời gian của Nha Nhược Y tham gia tuần diễn toàn cầu chia thành 3 tháng, mỗi tuần tổ chức một lần, mỗi trận đều diễn ra tại các thành phố lớn phồn hoa của các quốc gia khác nhau. Theo tài liệu giới thiệu, các quốc gia như Đông Hạ, Bắc Lạnh, Simon không có vấn đề lớn, nhưng 9 quốc gia còn lại trong lộ trình cần đặc biệt chú ý. Trong vài năm qua, 9 quốc gia này đều đã từng xuất hiện, hoặc là hư thực còn có thành viên tà thần giáo ẩn náu, nhiều nơi thậm chí còn cấu kết với thế lực bản xứ. Vì vậy, nhiệm vụ lần này không chỉ là dẫn dắt 2 phân thân vương giả, mà còn là một cơ hội để rửa sạch. Quan phủ muốn mượn tay Nha Nhược Y để dọn dẹp lại nội bộ. Sau khi xác định kế hoạch, liên bang đã sắp xếp một mạng lưới dày đặc, thì là địa võng, trên phạm vi hàng trăm km đều có cường giả tầng 8 trở lên chờ đợi. Chỉ cần huyết thần Acronus cùng tôn ma vương phân thân dám xuất hiện, hoặc phản đồ dám lộ diện, chúng sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Khi Trần Sở thấy lộ tuyến tuần diễn của Nha Nhược Y bao gồm cả Bắc Lạnh và Simon, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Hắn từ lâu đã rất hứng thú với việc hợp nhất võ đạo với thú nhân, hay hợp nhất võ đạo với cơ giáp, cuối cùng cũng có cơ hội nghiên cứu. Lật qua quá trình nhiệm vụ lần này, ánh mắt Trần Sở dừng lại ở những nhân vật quan trọng bên cạnh Nha Nhược Y và mối quan hệ của họ. Bên cạnh đại minh tinh này, có một người rất quan trọng, người đại diện Bạch Vân Phượng, 51 tuổi, đồng thời là đồng sự của Vân Thiên Giải Trí Tập đoàn, tu vi tầng 5, là bạn học cùng lớp với Huyền Vũ Vương năm xưa, quan hệ rất tốt. Ngoài người đại diện, Nha Nhược Y còn có một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp thuê ngoài, phụ trách đảm bảo an toàn và trật tự cho công ty, còn có thợ trang điểm, trang phục sư, đội ngũ âm nhạc, đội ngũ vũ đạo, là một minh tinh toàn cầu nổi tiếng, đồng thời có một tập đoàn giải trí đặc biệt phục vụ riêng cho cô. Nha Nhược Y có một đội ngũ lớn bao quanh. Rất nhanh, Trần Sở đã xem xong tất cả tài liệu, lúc này chiến cơ cũng đã đến, chuẩn bị vào căn cứ. Học đệ, ta sẽ không tiễn người đi lên, chỉ sau 10 phút nữa, một đoàn tàu mê vụ sẽ đi qua lạch trời, đến lúc đó ngươi chỉ cần lên tàu. Khi tới Vân Hải sẽ có người tiếp ứng. Phiên toái học trưởng, chào hỏi xong, Trần Sở nhanh chóng đi qua thang máy trên vách núi, chỉ trong 10 giây đã vọt lên cao hơn 1000m trên vách núi. Gật đầu với 2 người làm nhiệm vụ, Trần Sở tiếp tục đi tới trạm đài đơn sơ không người. Nhìn về phía trước, đất đai đứt đoạn, tiếp nối là rừng mãng hoang, Trần Sở không khỏi cảm khái. Nửa tháng trôi qua, tu vi của Trần Sở đã từ tầng 4 sơ kỳ đột phá lên tầng 6, và hắn cũng nhận được danh hiệu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Ở phương Nam, lúc này, một chiếc đoàn tàu lao ra từ trong sương mù, tựa như một con hắc long uốn lượn, tỏa ra khí tức kinh người, khiến người ta có cảm giác đây không phải là đoàn tàu, mà là một sinh vật sống. Trần Sở lúc này đã không còn là tiểu bạch. Hắn biết rằng chiếc đoàn tàu này thực chất là được chế tạo từ thi thể của một con cấp 8 hắc giao cự thú. Mặc dù nó có hình dạng của một đoàn tàu, nhưng bản chất vẫn là một con cự thú cấp 8, và chính vì vậy mới có được khí tức đáng sợ như vậy. Lạch trời đứng ở, mới có nhu cầu hành khách lên xe. Cùng với thông báo, cửa xe mở ra, Trần Sở bước lên, và khi hắn bước vào trong, chiếc thùng xe trống rỗng không có ai, Khi cửa xe đóng lại, đoàn tàu lao vút vào mê vụ, lấy tốc độ kinh người biến mất trong làn sương mù vô tận. 11 giờ trưa, chiếc đoàn tàu đến bến xe gần thành nhỏ Mây Hải Thị. Trong đám đông, một thanh niên rắn giỏi, khuôn mặt oai hùng và đẹp trai bước ra từ trạm đài, khí tức trên người tỏa ra một sự áp bách vô hình, khiến nhiều người vô thức tránh ra. Khi thanh niên này bước ra, một binh sĩ mặc quân trang liền chủ động tiến tới, lịch sự hỏi, ngươi là Rõ Ràng đồng chí phải không? Trần Sở nhẹ gật đầu, đúng, là tôi. Binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, ta là Tráng Tùng, phụ trách đưa ngươi đến sân bay Vũ Hùng Thị, phiền toái. Trần Sở gật đầu một cái, rồi cùng Tráng Tùng đi về phía chiếc xe đậu bên đường, rời khỏi khu vực đông người. Theo lộ trình, Trần Sở sẽ đến Vân Hải Thành nhỏ ở phía nam chiến trường, sau đó đi vòng khoảng 70 km để đến Vũ Hùng Thị. Tại đây hắn sẽ gặp các chiến binh tiên thiên thức tỉnh giả đến từ phía bắc, rồi tiếp tục bay máy bay hơn 1.000 km đến Thiên Nam Thị, dự kiến sẽ đến vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Lúc này, Trần Sở cũng có chút thay đổi. Hắn vẫn là người thanh niên với khuôn mặt đẹp trai, nhưng qua việc điều chỉnh nhỏ, vẻ ngoài của hắn trở nên lạnh lùng hơn. Thực tế, tu luyện giả phân biệt người khác chủ yếu qua khí tức lực lượng và sự dao động của tinh thần, chứ dung mạo không phải yếu tố quan trọng. Trần Sở làm vậy chủ yếu để tránh bị nhận diện và phân biệt qua diện mạo, cũng như để ngăn người khác phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Lúc này, qua việc điều chỉnh lại khí tức, Trần Sở đã hoàn toàn phù hợp với thân phận mới. Những người khác nếu nhận diện qua diện mạo cũng chỉ nhận ra Sở Bá Thiên từ bề ngoài mà thôi, chứ không thể phát hiện ra thân phận thật của hắn. Một giờ chiều, chiếc xe quân đội dừng lại ở sân bay ngoài Vũ Hùng Thị. Tráng Tùng nhìn Trần Sở và lịch sự nói, rõ ràng đồng chí, ta đã đưa người đến đây. Vé máy bay đã mua xong rồi, ngươi chỉ cần quẹt thẻ thân phận là được. Cùng với lời nói, cửa xe mở ra, Trần Sở bước xuống xe. Sau khi xe quân đội rời đi, Trần Sở nhìn xung quanh, trước mắt là khung cảnh sân bay hiện đại với phong cách hoàn toàn khác biệt. Những người đang kiểm tra an ninh, kéo lấy Lý Tiến, tạo thành một cảm giác không hài hòa, như một mảng lạ lạc trong không gian này. Buổi sáng, hắn còn đang chiến đấu trên chiến trường với dị thú, giữa rừng rậm nguyên thủy, mênh mông tận chân trời. Thế mà chỉ sau nửa ngày, hắn đã quay về một thế giới văn minh, nhưng mà cuộc sống như vậy hình như cũng không tệ. Trần Sở mỉm cười, bước nhanh về phía sân bay. Khi Trần Sở xếp hàng chờ kiểm tra an ninh, rất nhiều người không khỏi lén lút quan sát hắn. Với thân hình cao lớn, rắn giỏi và thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, ngũ quan sắc nét lạnh lùng, cùng ánh mắt nhàn nhạt toát lên vẻ lãnh khốc bá đạo, hắn tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ. Thêm vào đó, khí thế thần uy bá thể như long tượng cự thú, tựa như một sinh mệnh cấp cao vô hình tỏa ra cảm giác áp bách nhẹ nhàng. Đứng giữa đám đông, hắn dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Tích tích. Sau khi vượt qua kiểm tra an ninh và xác nhận thân phận, Trần Sở mới tiến vào sân bay. Dù thế giới này có bầu trời nguy hiểm hơn vì sự xuất hiện của sinh vật biến dị, nhưng trong những thành phố lớn như Hạ Quốc, các chuyến bay vẫn không hề ít. Cuối cùng, những con chim biến dị cỡ lớn đều đã bị giết chết, còn lại chỉ một số ít loài chim bình thường. Chúng không gây ra mối đe dọa lớn đối với máy bay. Một số loài có thể bay lên độ cao vạn mét cũng sẽ nhanh chóng bị máy bay trang bị vũ khí xử lý. Dĩ nhiên, trong tình huống này, vé máy bay đắt đỏ, mỗi chuyến bay đều phải tiêu tốn một khoản lớn. Những người có thể mua vé đều không phải là người bình thường, chủ yếu là những người thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội. Lúc này, máy bay vẫn còn lâu mới cất cánh, Trần Sở chỉ đành ngồi trong phi trường, tranh thủ ăn chút gì. Khi Trần Sở đến đại sảnh chờ đợi, ánh mắt của anh lập tức dừng lại ở một thiếu niên mặc đạo bào, nhìn khoảng 18-19 tuổi. Thiếu niên này có mái tóc dài đến eo, được buộc bằng một chiếc châm đạo đơn giản. Anh ta có khí chất thoát tục, dù diện mạo bình thường nhưng toát lên một sức hút đặc biệt. Trần Sở tiến đến trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, Lý đạo nhất, là Sở Bá Thiên. Thiếu niên trong đạo bào bất ngờ nhìn Trần Sở, ánh mắt có chút kinh ngạc. Anh ta đang nhìn Trần Sở với vẻ ngạc nhiên, như thể vẻ ngoài của Trần Sở có phần vượt xa mức bình thường. Trần Sở khẽ mỉm cười, Lý huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh. Khi Lý đạo nhất đang quan sát Trần Sở cũng đang quan sát anh ta. Trong mắt Trần Sở, Lý đạo nhất như được bao quanh bởi một lực lượng vô hình, không cần phải tu luyện, cơ thể anh ta tự động hút và hấp thụ năng lượng từ thiên địa. Tuy nhiên, để tỏ vẻ lễ phép, Trần Sở chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý đạo nhất. Lúc này, Lý đạo nhất nhẹ giọng nói, Sở huynh đệ, chúng ta bàn về việc phân công như thế nào? Trần Sở hỏi. Lý đạo nhất khiêm tốn nói, ta cảm thấy mình giỏi hơn về phòng thủ, nếu không chúng ta đổi một chút, ta sẽ phụ trách bảo vệ Nhan tiểu thư, còn khi gặp địch thì ngươi sẽ phụ trách xuất thủ. Trần Sở cười nhẹ, ta không ngại gì, chỉ là ngươi có thể phân biệt được ác ý từ ánh mắt của người khác không? Chắc là không thể. Lý đạo nhất thở dài, được, vậy để ta lo chuyện đó. Thực ra, ta thích tu luyện hơn. Đánh giết không phải sở thích của ta. Trần Sở không nói thêm gì. Lần này, mặc dù hai người hợp tác bảo vệ Nhan Nhược Y, nhưng nhiệm vụ được phân công rõ ràng, Trần Sở với khả năng nhìn thấu và cảm nhận được nguy hiểm sẽ bảo vệ an toàn cho Nhan Nhược Y và phát hiện địch nhân. Còn Lý Đạo Nhất, với chiến lược mạnh mẽ hơn, sẽ phụ trách đối phó với những kẻ tấn công, kể cả huyết thần và ma vương phân thân. Trong mắt của quân đội cao cấp, dù cả hai đều là cường giả tầng 6, nhưng Lý Đạo Nhất với khả năng khống chế lôi đình và tiên thiên thức tỉnh sẽ có chiến lược mạnh hơn Trần Sở một bậc. Trần Sở thì vui vẻ vì mình có thể yên tâm nghỉ ngơi, vừa đúng lúc có thể tranh thủ học hỏi thêm về thần uy long tượng bí điển, công pháp đỉnh cấp của mình. Ngay khi Trần Sở chuẩn bị nhắm mắt để dưỡng thần, Lý Đạo Nhất lại lên tiếng, hưng phấn nói nhỏ, Sở huynh đệ, có để ý không? Bên ngoài thật nhiều mỹ nữ. Ngươi nhìn bên kia, cô gái mặc váy trắng bó sát, bắp đùi trắng muốt, đôi chân cũng rất đẹp, tuy có đeo kính râm nhưng tướng mạo phải khá lắm, có thể đánh 80 điểm. Còn cô gái bên kia mặc váy đỏ, sáng vóc rất chuẩn, tuy tướng mạo chỉ được 60 điểm, nhưng vóc dáng thêm điểm nữa, có thể đạt 70. Lý Đạo Nhất vừa bình phẩm về những cô gái xung quanh, Trần Sở nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, hắn bỗng cảm thấy người này có chút không đáng tin cậy. Người này vốn là truyền thuyết tiên thiên thức tỉnh giả, mang đạo bào khí chất tiêu sái, rõ ràng như chưa từng thấy chuyện đời, không đúng, là chưa từng thấy nữ nhân giống như vậy. Điều này không phù hợp với hình tượng của ngươi. Đúng lúc Trần Sở cảm thấy có gì đó không đúng, thông báo của chuyến bay vang lên, tiến về Thiên Nam, chuyến bay số X-155 sắp cất cánh, quý khách vui lòng làm thủ tục tại cửa số 3. Đi thôi Lý huynh đệ, Trần Sở đứng dậy, đi theo dòng người, hai người đi vào cabin. Đây là một chiếc máy bay cỡ lớn, có thể chứa hơn 200 người, nhưng do cải tạo và trang bị vũ khí, chỉ có thể ngồi khoảng 100. Giữa ánh mắt của nhiều người, Trần Sở và Lý Đạo Nhất đi qua hành lang vào khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất rộng lớn, chỉ có hai chỗ ngồi. Khi hai người vừa ngồi xuống, Lý Đạo Nhất hưng phấn thì thầm, Sở huynh đệ, người có chú ý không? Những tiếp viên hàng không thật sự rất đẹp. Chờ xem, hỏi thử xem có thể kết bạn với ai không? Ta cảm thấy không cần thiết. Trần Sở thở dài trong lòng. Cảm giác nhiệm vụ lần này có thể sẽ phiền phức hơn dự đoán. Hắn lắc đầu, lấy từ trong vòng tay ra một cuốn sách màu trắng giống như hòn đá. Máy bay đến Thiên Nam sẽ mất 2 giờ, thời gian dài như vậy, Trần Sở không thể đề phí. Trong vài ngày qua, hắn đã hiểu được một phần của thần uy long tượng bí điển, đặc biệt là một số mạch suy nghĩ của người sáng tạo có ảnh hưởng lớn đến hắn. Không chỉ cuốn bí điển này, mà ngay cả bí điển mà hắn chuẩn bị tự sáng tạo, tất cả đều lấy thần uy long tượng phủ văn làm chủ. Lý Đạo Nhất ngạc nhiên nói, đỉnh cấp bí điển. Sở huynh đệ, ngươi không phải mới chỉ có tu vi tầng 6 sơ kỳ sao, sao lại bắt đầu tu luyện bí điển sớm vậy? Không phải tu luyện, Lý Đạo Nhất ngạc nhiên, không phải tu luyện, vậy ngươi đang lấy làm mẫu để tự tạo bí điển à? Trần Sở gật đầu, đúng, có ý định như vậy. Lý Đạo Nhất kinh ngạc thốt lên, lợi hại, những năm qua, ta gặp không ít thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người tự tin tự tạo bí điển như ngươi. Không phải thế đâu, ta chỉ chuẩn bị cả hai tay thôi. Nếu tu vi đạt đến tầng 6 hậu kỳ mà bí điển còn chưa có hình thức ban đầu, thì ta sẽ từ bỏ ý định tự tạo. Nói đến đây, Trần Sở không khỏi cũng có chút tò mò. Lý huynh đệ, các ngươi tiên thiên thức tỉnh giả sau khi đạt tới tầng 6 đỉnh phong, thì có tu luyện bí điển của người khác hay là tự mình sáng tạo? Là không cần, Lý Đạo Nhất không giấu giếm, giải thích. Chúng ta sau khi đạt tới tầng 6 đỉnh phong, có một bí điển đặc biệt gọi là chỗ trống bí điển, không cần đi theo con đường của người khác. Chỗ trống bí điển là một loại cấu tạo từ cơ sở phủ văn trống rỗng. Đến lúc đột phá tầng 7, khi thiên địa giao cảm, tiên thiên năng lực của chúng ta sẽ tự động tạo thành chân vũ hư ảnh phù hợp nhất với chúng ta. Bởi vì tất cả đều là phù hợp nhất với chúng ta, nguyên lý tiếp theo sẽ là ngưng kết chân vũ chiến thể. Đến khi đột phá tầng 9 và tạo thành lĩnh vực, đối với chúng ta cũng không có quá lớn khó khăn. Trần Sở không khỏi cảm thấy ghen tị. Đối với những người tu luyện bình thường, hoặc như hắn, người phải tự tạo bí điển, thì những người này quả thật quá được trời ưu ái. Tuy nhiên, lúc này Lý Đạo Nhất lại lộ vẻ cười khổ. Mặc dù vậy, chúng ta cũng có điểm yếu rõ ràng, thiên phú của chúng ta rất đơn nhất, chỉ có thể đi duy nhất một con đường đến cực hạn. Đợi đến khi đột phá vương giả, thiên phú của chúng ta thậm chí sẽ trở thành gông cùm xiềng xích. Tất nhiên cái gọi là thế yếu cũng chỉ là nói một cách khiêm tốn mà thôi. Có thể thoải mái tu luyện đến tầng 9, thậm chí đột phá vương giả, ai mà không muốn. Vì vậy, Trần Sở khi thấy hắn hứng thú nói chuyện, không khỏi bỏ xuống bí điển và cùng Lý Đạo Nhất hàn huyên, đặc biệt là về những thông tin liên quan tới tiên thức tỉnh giả. Lý Đạo Nhất không có gì giấu giếm, bởi vì Trần Sở với thiên phú của mình rất nhanh, sẽ đột phá tầng 7, lúc đó tự nhiên sẽ biết những chuyện này. Chỉ trong chốc lát, 2 tiếng đã trôi qua, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Thiên. Trần Sở và Lý Đạo Nhất cùng đám người đi xuống máy bay, rồi gặp một nữ nhân xinh đẹp khoảng 20 tuổi đang cầm bảng hiệu đứng gần đường băng. Trên bảng hiệu có viết tên Sở Bá Thiên và Lý Đạo Nhất. Ngay lập tức, nhiều hành khách không khỏi chú ý nhìn thêm, không thể trách được, cái tên Sở Bá Thiên thật sự rất đặc biệt. Khi Lăng Nghị đặt tên cho Trần Sở theo thân phận mới, chính Lăng Nghị cũng phải sửng sốt một chút. Trần Sở không để tâm, chỉ coi đó là một biệt hiệu. Đi thôi, Lý huynh đệ, có người tiếp chúng ta. Bên cạnh nữ nhân cầm bảng hiệu còn có một người phụ nữ thành thục, nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi. Khi nhìn thấy Trần Sở và Lý Đạo Nhất đi tới, người phụ nữ mỉm cười nói, hai vị chính là Sở Bá Thiên và Lý Đạo Nhất tiên sinh, phải không? Tôi là Bạch Vân Phượng. Trần Sở khẽ gật đầu, Bạch Tổng, ngài khỏe, tôi là Sở Bá Thiên. Nhìn qua tài liệu của cô, Trần Sở nhận ra ngay Bạch Vân Phượng, nhưng không ngờ cô lại trẻ tuổi đến vậy. Không phải nói cô đã 51 tuổi sao? Lý Đạo Nhất tự tin nói, ta là Lý Đạo Nhất, không ngờ lần này lại là Bạch Tổng tự mình đến đón chúng ta. Bạch Vân Phượng khẽ xin lỗi, ban đầu dự tính Tiểu Y sẽ tự mình đến đón hai vị, nhưng nàng hiện tại đang luyện vũ đạo chuẩn bị cho buổi biểu diễn, mong hai vị thông cảm. Trần Sở bình tĩnh đáp, Bạch Tổng khách khí, thời gian không còn sớm, chúng ta lên xe trước đi, có chuyện gì trên xe rồi tính sau. Bạch Vân Phượng nói xong, bốn người cùng lên chiếc xe thương vụ sang trọng đậu bên cạnh. Trong xe, tài xế lái xe, còn Bạch Vân Phượng bắt đầu giới thiệu sơ qua về tình hình công ty với Trần Sở và người đi cùng. Cô nữ trợ lý xinh đẹp ngồi bên cạnh thì tò mò nhìn hai người, không biết họ là những nhân vật có thân phận gì mà lại khiến tổng giám đốc của tập đoàn tự mình ra đón. Thiên Nam Thị là trụ sở chính của Vân Thiên Tập đoàn. Nơi đây có một tòa cao ốc hơn 30 tầng, được coi là tổng bộ của tập đoàn, với các trang thiết bị đồng bộ đầy đủ. Tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm khu vực phồn hoa của Thiên Nam Thị, một vị trí đắt giá, nơi mà mỗi tấc đất đều vô cùng quý giá. Khi Trần Sở và người đi theo Bạch Vân Phượng vào tòa cao ốc, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bạch Tổng, chào ngài. Bạch Tổng, xin chào. Trong lúc bốn người bước vào thang máy, khi cửa thang máy vừa đóng lại, Bạch Vân Phượng nói, Tiểu Y còn một lúc nữa mới xong buổi luyện tập, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về độ an ninh của tập đoàn cho các vị. Trần Sở và người đi theo khẽ gật đầu. Chỉ một lúc sau, thang máy dừng lại ở tầng 15. Tầng này chủ yếu có những trụ chịu lực và các tường chịu lực, không gian rộng lớn, được chia thành các khu vực tu luyện độc lập với đầy đủ các thiết bị tu luyện. Bố cục ở đây có phần giống với Nam Thiên Vũ Cao công cộng phòng tu luyện, chỉ là đẳng cấp ở đây thấp hơn một chút. Lúc này, mười mấy thanh niên mặc áo chẽn màu đen, thân hình tráng kiện, đang tu luyện quyền pháp. Có người sử dụng các dụng cụ cơ bản để tu luyện. Những người này đều là tu luyện giả bình thường, quyền pháp vang lên trong tiếng gió, giữa tay nhấc chân đều thể hiện khí thế mạnh mẽ. Đội hộ vệ của chúng ta hoàn toàn do các võ giả từ tầng 3 trở lên tạo thành, đều là tinh anh học viên của ba đại võ quán hàng đầu trong nước. Bạch Vân Phượng giải thích, người phụ trách là Lý Long tiên sinh, một tu luyện giả cao cấp ở tầng 4 hậu kỳ, tu luyện công pháp, lòng ngầm sát thân. Ông ấy đã làm công tác này nhiều năm và nắm vững kinh nghiệm an ninh phong phú. Bọn họ chủ yếu phụ trách bảo vệ Tiểu Y khi ra ngoài hoặc tham gia các hoạt động âm nhạc. Trong nhiều năm qua, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vừa nói xong, bốn người bước ra khỏi thang máy. Một người đàn ông trung niên, khoảng 30 mấy tuổi, với sắc mặt cương nghị, lập tức tiến lên đón tiếp, hỏi, Bạch Tổng, ngài xuống đây có việc gì không? Mặc dù cùng ở trong một tòa nhà cao ốc, nhưng bình thường Bạch Vân Phượng bận rộn công việc, những việc quan trọng đều được thông báo qua điện thoại hoặc giờ trợ lý làm thay. Bạch Vân Phượng khẽ gật đầu, Lý đội trưởng, làm phiền ngài gọi tất cả mọi người đến một lúc. Tôi có hai nhân vật quan trọng muốn giới thiệu với các ngài. Tốt, Lý Long liếc nhìn hai thanh niên đứng sau Bạch Vân Phượng, quay đầu vỗ tay gọi lớn. Mọi người dừng lại một chút, tất cả lại đây, Bạch Tổng có chuyện bàn giao. Tới rồi, Bạch Tổng, chào ngài. Những thanh niên mồ hôi đầm đìa, thân hình săn chắc, nhanh chóng tập trung lại. Mỗi người đều có ánh mắt sắc bén, thần thái mạnh mẽ, nhìn chung đều rất ấn tượng. Những người này đều là võ giả từ võ quán, tuy là võ sư tầng 3. Nhưng sức mạnh của họ vượt xa người thường, lực tay có thể đạt ngàn kg và chân lực hộ thể rất mạnh. Khi 15 thành viên đã đến đông đủ, Bạch Vân Phượng mỉm cười nói, tiếp theo, Tiểu Y sẽ tiến hành chuyến đi tuần diễn toàn cầu, đi qua nhiều quốc gia, đặc biệt là mấy quốc gia gần đây có chút loạn lạc. Để đảm bảo an toàn cho nàng, Tiểu Y đã mời hai vị trưởng bối tòng quân, đó là Sở Bá Thiên tiên sinh và Lý Đạo Nhất tiên sinh, hai cao thủ. Tất nhiên, đây không phải là không tin tưởng mọi người. Chỉ là vị trưởng bối kia muốn thêm một tầng bảo vệ cho chuyến tuần diễn lần này. Tiếp theo, mọi người vẫn giữ nguyên nhiệm vụ như trước. Các vị chủ yếu phụ trách an toàn cho Tiểu Y. Khi gặp phải kẻ địch mà mọi người không thể đối phó, mới sẽ xuất thủ. Mặc dù Bạch Vân Phượng nói rất khách khí, nhưng những thanh niên có mặt, trong đó có đội trưởng Lý Long, sắc mặt vẫn hơi thay đổi, rõ ràng, vị trưởng bối của Tiểu Y đã đặt nghi vấn về thực lực bảo vệ của họ, nếu không, sẽ không cần phải mời hai cao thủ này đến. Hai người này dù có xuất thân từ quân đội, nhưng họ còn trẻ như vậy, liệu có thể mạnh đến mức nào? Ngay khi một số ánh mắt lộ rõ sự bất mãn và định lên tiếng, Trần Sở đứng sau Bạch Vân Phượng, đột nhiên mi tâm anh nhấp nháy một vết máu, trong mắt xuất hiện hình ảnh huyết hải địa ngục, oanh. Ngay lập tức, những người bảo vệ này cảm nhận được một lực lượng kinh hãi, trong mắt họ, thiên địa như biến sắc, một làn sóng huyết sắc vô cùng mạnh mẽ hướng về phía họ, chỉ trong chớp mắt, xung quanh họ đã biến thành một huyết hà địa ngục. Tất cả mọi thứ xung quanh đều tàn tạ, lửa cháy trên mặt đất, bầu trời đỏ như máu, những thi thể khổng lồ của dị thú vắt ngang trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ những vết nứt, hội tụ thành huyết hà. Từ trong làn máu đó, tiếng kêu rên của tà thần giáo đổ và tiếng gầm thét của ác ma vang lên. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tất cả mọi người đều biến sắc, mặt mày tái mét, đầy hoảng sợ. Dù cho những người xuất thân từ võ quán, tu vi không hề kém, nhưng họ suốt ngày sống trong thành thị phồn hoa, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế. Tuy nhiên, cảnh tượng huyết hà địa ngục này xuất hiện nhanh chóng và cũng biến mất nhanh chóng. Ngay khi một số người bị hù dọa, chân tay run rẩy, sắp sửa quỳ xuống dưới áp lực tinh thần khủng khiếp này, toàn bộ thế giới huyết hải sụp đổ và biến mất ngay lập tức từ mi tâm của Sở Bá Thiên. Hô hô hô hô, ngay lập tức, mọi người đều thở dốc từng hơi, sắc mặt sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Dù là Lý Long, một cường giả tầng 4 hậu kỳ, cũng cảm thấy hơi choáng váng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng nhìn Trần Sở, trong lòng đầy sự không thể tin. Thật là một tinh thần ý chí đáng sợ, rõ ràng đã kéo tất cả họ vào một cảnh tượng huyễn hoặc khủng khiếp mà họ không thể động đậy. Trần Sở sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các vị, hy vọng tiếp theo sẽ hợp tác vui vẻ. Hắn không có hứng thú với những trò chơi phổ thông, những người giả vờ yếu đuối để thu hút kẻ mạnh, tiếp tục làm việc một cách thuận tiện, trực tiếp thể hiện ra sức mạnh áp đảo hoàn toàn bọn họ. Đối với Trần Sở hiện tại mà nói, giết những người tu luyện cấp 3 chỉ giống như bóp chết một con kiến, đơn giản vô cùng. Lý Long khẽ cười, nói, hợp tác vui vẻ. Lúc này, Lý Đạo Nhất ngạc nhiên nói, Sở huynh đệ, ngươi đây là đã giết hơn triệu người trên chiến trường sao? Sát khí trên người ngươi nặng như vậy. Trần Sở không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, ta không phải ma sát nhân, làm sao có thể sát hại trăm vạn người, chỉ là giết một chút dị thú cao cấp mà thôi. Lý Đạo Nhất và những người hộ vệ xung quanh đều ngậm ngùi, nuốt một ngụm nước bọt, giết hơn triệu người huyết sát như vậy, mà nhìn vào người thanh niên chưa đến 20 tuổi này, không biết hẳn đã giết bao nhiêu dị thú, hơn nữa tất cả đều là dị thú cao cấp. Cô trợ lý xinh đẹp bên cạnh Bạch Vân Phượng cũng cảm thấy mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần này, Trần Sở chỉ dùng uy lực tinh, thần để uy hiếp, vượt qua Bạch Vân Phượng và nữ trợ lý. Nếu thực sự sử dụng lực lượng của mình, cả khu vực sẽ bị bao phủ bởi một biển máu, không khác gì một trận chiến đẫm máu. Sau khi chào hỏi với những người hộ vệ, Trần Sở cùng Lý Đạo Nhất tiếp tục đi cùng Bạch Vân Phượng đến tầng 25. Nơi này là khu huấn luyện vũ đạo, gần đây Tiểu Y và bạn nhảy đang luyện tập cho một số ca khúc áp trục. Bạch Vân Phượng giới thiệu, bốn người đi qua hành lang, đến khu vực bên ngoài phòng vũ đạo, qua lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong, mười mấy nam nữ bạn nhảy vừa mới hoàn thành buổi huấn luyện, đang lau mồ hôi và thu dọn đồ đạc. Những người này, nam có nữ có, đều có thân hình rất chuẩn, thanh xuân và tươi trẻ. Trước mặt họ là mục tiêu bảo vệ lần này, Nhan Nhược Y. Nhan Nhược Y là một ngôi sao ca nhạc quốc tế nổi tiếng, vẻ ngoài rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan hoàn hảo, mang lại cho người khác một cảm giác thanh tú ngọt ngào. So với những người đẹp nổi bật như Lâm Tuyết hay Lạc Phi, Nhan Nhược Y có vẻ không quá kinh diễm ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ lâu hơn, sẽ nhận thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, với khí chất tuyệt vời khiến người ta không thể rời mắt. Chiều cao của nàng chỉ có 1m6, thân hình cân đối, nhưng đứng cạnh Trần Sở cao 1m8, nàng có vẻ hơi nhỏ bé. Tuy nhiên, trên thế giới này có vô số phụ nữ xinh đẹp, và Nhan Nhược Y không phải nổi tiếng vì vẻ ngoài, mà vì những ca khúc kinh điển đã làm khuynh đảo các quốc gia. Sau khi bước vào làng giải trí, chỉ trong vài năm, Nhan Nhược Y đã sáng tác và phát hành hơn 30 ca khúc nổi tiếng toàn cầu, đa phần đều trở thành những bài hát kinh điển. Tất nhiên những ca khúc này không chỉ nhờ vào giọng hát ngọt ngào của nàng, mà còn nhờ vào chất lượng tuyệt vời của những bài hát do chính nàng sáng tác. Dù bên ngoài không ai biết thân phận của nàng, nhưng các tầng lớp cao trong các quốc gia và những thế lực thượng lưu lại biết rõ, càng không thể không nhắc đến việc nàng có tư nguyên rất vững chắc. Trong hoàn cảnh như vậy, cái gọi là danh tiếng lưu truyền, những tác phẩm đỉnh cao từ khắp nơi, thư từ chất đầy hòm thư, nàng có thể thoải mái chọn lựa. Tất nhiên, Trần Sở hiểu rằng tất cả những điều này đều xứng đáng với nàng. Công lao của Huyền Vũ Thiên Vương đủ để phúc ấm cho con cháu nhiều đời. Bốn người đi vào phòng huấn luyện, Bạch Vân Phượng mỉm cười nói, Chắc mọi người hôm nay vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Những vũ công phối múa lập tức cảm thấy được ưu ái, vội vàng lên tiếng. Chúng tôi không vất vả gì, chỉ có Nhược Y, nàng vừa phải luyện hát, lại còn cùng chúng tôi tập luyện nữa. Đúng vậy, Nhược Y thật là cố gắng. Bạch Tổng, Nhược Y chào các vị. Nói đến đây, những vũ công bắt đầu nối đuôi nhau rời đi, đi ngang qua Trần Sở, trong khi các cô gái mặc trang phục bò sát, để lộ thân hình gợi cảm, không khỏi liếc nhìn Trần Sở. Dù sao, đối với khí chất tiêu sái của Lý Đạo Nhất, cùng vẻ lạnh lùng, trầm ổn của Trần Sở, đều khiến các cô gái cảm thấy hấp dẫn hơn là nhìn vào những nam vũ công với thân hình săn chắc, trang sức thanh lịch phía sau. Chờ cho các vũ công rời đi, Bạch Vân Phượng nhìn sang một bên, lau mồ hôi cho một nữ sinh vừa đi qua, ôn tồn nói, Tiểu Y, hai vị này chính là Lăng tướng quân đặc biệt mời đến phụ trách an toàn cho ngươi, Sở tiên sinh và Lý tiên sinh. Ta biết, Lăng thúc đã nói với ta rồi. Nhân Nhược Y nhìn về phía Trần Sở và Lý Đạo Nhất, ngập ngừng rồi nói, xin lỗi hai vị, vì việc này mà làm phiền các ngài phải đặc biệt đến đây. Lý Đạo Nhất tự tin nói, Nhan tiểu thư, không cần khách khí, ta đã ở quân đội lâu, lần này thừa dịp ra ngoài thăm thú, có ta ở đây, tuyệt đối không ai có thể tổn thương đến ngươi. Trần Sở ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Lý Đạo Nhất, hắn nhớ lại, khi trên máy bay, Lý Đạo Nhất đã từng chửi bậy, hắn vốn không muốn ra ngoài, chỉ là bị tài nguyên đột phá cảnh giới dụ dỗ. Lúc này, Bạch Vân Phượng lên tiếng, Tiểu Y, ngươi cùng Sở tiên sinh, Lý tiên sinh trò chuyện trước đi, ta đi giải quyết một vài công việc còn lại. Bạch Di ngươi đi đi, ta sẽ tiếp đãi hai vị. Sau khi Bạch Vân Phượng và trợ lý rời đi, phòng huấn luyện chỉ còn lại ba người, Nhan Nhược Y, Trần Sở và Lý Đạo Nhất. Nhan Nhược Y bỗng nhiên lên tiếng, xin hỏi hai vị, có thể nhớ các ngài một việc không? Trần Sở khách khí đáp, mời nói. Nhan, Nhược Y nói nhỏ, trường hợp nếu hai cái vương giả phân thân thật sự xuất hiện, lúc đó xin các ngài đừng bận tâm đến an toàn của ta, hãy toàn lực giết bọn chúng. Nhan tiểu thư, Trần Sở có chút ngập ngừng. Nhan Nhược Y mỉm cười nói, Lăng thúc có phải đã nói với các ngài rằng, dù nhiệm vụ thất bại, cũng phải bảo vệ an toàn của ta. Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Nhan Nhược Y lại như khẳng định. Lý Đạo Nhất vô thức lên tiếng, Nhan tiểu thư sao ngươi biết? Nhan Nhược Y khẽ mỉm cười, đương nhiên là đoán được. Nhưng nhìn phản ứng của các ngài rất rõ ràng là có một lệnh như vậy, các ngài đồng ý giúp ta, phải không? Trần Sở nhíu mày nói, Nhan tiểu thư, hình như ngươi không quá coi trọng kế hoạch lần này, quân đội không phải đã bố trí thiên la địa võng rồi sao? Nhan Nhược Y thở dài, không phải là không coi trọng mà là huyết thần Acunus quá mức giảo hoạt và âm hiểm, coi như hắn đã sống sót qua thời đại hắc ám và trở thành một vương giả cường giả, nhưng người này lại không có một chút khí độ của vương giả, thảm sống sợ chết, lại còn phân thân vô số. Dù cho phụ thân ta đã từng đuổi giết hắn suốt 10 năm trong thế giới thần thoại, chỉ khiến hắn bị trọng thương, chém đứt 3 cái phân thân đỉnh phong tầng 9 và vài trăm cái phân thân cao dài. Với ma vương linh hồn phân thân, huyết thần Acunus lại càng khó đối phó. Hơn nữa, ta chỉ còn vài tháng nữa để sống, nếu có thể lấy mạng của ta để giết hai cái vương giả linh hồn phân thân của hắn, ta cảm thấy rất có lời. Khi nhắc đến cái chết gần kề, gương mặt Nhan Nhược Y vẫn mang nụ cười, điều này khiến Trần Sở và Lý Đạo Nhất đều phải thán phục. Trần Sở chậm rãi nói, Nhan tiểu thư, việc này đến lúc đó sẽ tùy theo tình huống mà quyết định, nhiệm vụ của chúng ta là dốc hết toàn lực để bảo vệ an toàn cho ngươi. Nhan Nhược Y gật đầu, được, việc này đến lúc đó lại tính. Lời nói của ta vừa rồi chỉ là để các ngươi chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó dù có bất ngờ gì xảy ra, các ngươi cũng không cần phải áy náy. Đúng lúc này, Nhan Nhược Y bỗng cười một tiếng, à đúng rồi, ta đã xem qua hồ sơ của các ngươi, thấy ghi là các ngươi đều 18 tuổi, so với ta còn nhỏ hơn, vậy có phải nên gọi ta là tỷ tỷ không? Được, gọi một tiếng Nhan tỷ tỷ đi. Phụ, ta vẫn cảm thấy gọi Nhan tiểu thư thì tốt hơn. Trần Sở vội vã ho một tiếng. Lý Đạo Nhất cũng tựa như không để ý, vung tay áo đạo bào, gật đầu nói, không tệ, gọi tỷ tỷ không dễ nghe, vậy gọi ngươi là Nhược Y tỷ cũng được, Nhược Y tỷ nghe êm tai hơn. Cái tên này có vẻ như sau khi gia nhập quân đội càng ngày càng thích thể hiện bản thân hơn. Trần Sở lắc đầu. Tiếp theo, ba người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi trợ lý của Bạch Vân Phượng vào phòng và dẫn Trần Sở cùng mọi người lên tầng 33, sắp xếp phòng cho họ. Hai phòng của họ gần ngay cạnh phòng của Nhan Nhược Y. Sau khi tắm rửa xong, Trần Sở quen thuộc bước ra ban công, nhìn xuống cảnh đêm của thành phố phồn hoa, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn suy nghĩ về tất cả những gì đã chứng kiến hôm nay, tòa cao ốc này tạm thời không có vấn đề gì. Hôm nay khi cùng mọi người đi đến, hắn không cảm nhận được ánh mắt ác ý hay khí tức đặc biệt nào. Những người như Bạch Vân Phượng, trợ lý và hộ vệ Lý Long đều rất bình thường. Điều duy nhất khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ là Nhan Nhược Y của hắn, dù là khí độ hay sự hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết về đại cục, cô đều khiến người Pháp phải kính nể, xứng đáng là con gái của Huyền Vũ Thiên Vương. Mặc dù sắp đối mặt với cái chết, nàng vẫn thể hiện sự can đảm vượt trội cùng với lòng nhiệt huyết đối với sinh mạng, không để lãng phí một chút thời gian. Hơn nữa, nàng rõ ràng đoán được rằng Lăng Nghị luôn đặt sự an toàn của nàng lên hàng đầu. Quả thật là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Trong khi suy nghĩ những điều này, Trần Sở nhận thấy mình đã chìm vào trầm tư, sau đó bước đến bên cạnh Lôi Viêm Cự Thú. Qua thời gian này, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sự cố gắng của mình có thể dẫn đến bước đột phá cấp 8. Dưới đáy biển sâu ngàn mét, gần nơi xây dựng Long Cung bằng băng, một con cự thú dài 60 mét, thân màu đỏ thẫm, đang yên tĩnh nằm ở đó. Trong mỗi lần tiến hóa trước, Lôi Viêm Cự Thú gần như chỉ biết ăn và phát triển, từng bước trưởng thành từ cấp 1 đến cấp 7 mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. So với những sinh vật khác, mỗi lần tăng cấp đều phải đối mặt với những rào cản và bình cảnh, có nhiều sinh vật suốt đời không thể vượt qua. Nhưng Lôi Viêm Cự Thú lại giống như một quái vật, cho đến lần này khi muốn đột phá lên cấp 8, nó mới bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của bình cảnh. Tuy nhiên, cái gọi là bình cảnh này thực ra chỉ là sự thay đổi trong thể nội, thiên phú của nó đang dần thay đổi, và phải đến nửa tháng sau, quá trình biến đổi này mới hoàn tất. Lúc này, Lôi Viêm Cự Thú có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể mình. Toàn bộ huyết nhục, xương cốt, nội tạng và lớp lân giáp đều có những sợi vật chất vô hình đang quấn quýt, hội tụ lại, dần dần từ vô hình trở thành hữu hình, bao trùm cơ thể nó bằng những phủ văn. Những phủ văn này đại diện cho các thiên phú đỉnh cấp như lực lượng, phòng ngự, nhanh chóng, tái sinh cấp thấp và độc tố cấp thấp. Trong khi Trần Sở quan sát, Lôi Viêm Cự Thú có thể cảm nhận rõ ràng sự phức tạp của những phủ văn này trong cơ thể. Ví dụ, lực lượng được tạo thành từ những sợi năng lượng màu đỏ vô hình, hội tụ trong huyết nhục và vẽ nên những đường xoắn ốc, bao trùm toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, phòng ngự cũng có sự hiện diện, và các phủ văn độc tố cấp thấp được kết nối với cổ họng và túi độc. So với lực lượng thì phức tạp hơn nhiều. Ngay lúc này, hỏa diễm trong cơ thể Lôi Viêm Cự Thú bùng phát, lôi quang cũng điên cuồng tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, vô vàn ngọn lửa màu vàng bùng lên từ cơ thể nó, lôi đỉnh oanh minh, tạo thành một vùng lửa và lôi bao trùm diện tích 200 mét. Tuy nhiên, lần này ngọn lửa và lôi quang không ảnh hưởng đến đại dương, chúng như một hình chiếu hư ảo, không thực sự tồn tại. Trong không gian của Hòa Hải Lôi Vực, các thiên phú về lửa và lôi dần dần hiện rõ, tạo thành những phủ văn biểu thị cho kim diễm và lam lôi. Loại thiên phú này chỉ có Lôi Viêm Cự Thú mới có thể cảm nhận được sự hiện hữu rõ ràng của nó. Lúc này, Trần Sở bản thể cùng Lôi Viêm phân thân, tất cả lực chú ý đều tập trung vào trạng thái đốn ngộ. Hắn đang tìm hiểu và thấu hiểu 7 loại lực lượng thiên phú, từ không có gì đến dần dần ngưng kết, hiển hóa thành thực. Giờ phút này, cảm giác như toàn bộ thiên địa đang giải thích cho Trần Sở về phù văn, đang trình bày cho hắn về đạo. Hôm nay, 2 chương 9 là chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách ném 10 phiếu, cuốn mới vừa bắt đầu. Phù văn thực ra không phải là chữ viết, mà là một loại lực lượng được thể hiện dưới hình thái cụ thể. Vì không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, những người nghiên cứu về nó sẽ dựa vào hiểu biết của bản thân để nhận thức và hình dung ra các ký tự, đồng thời phân tích những hoa văn liên quan. Đây chính là điểm yếu của Trần Sở. Do thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, và chỉ mới tiếp xúc với phủ văn chưa đầy một tháng, nên hắn mới chỉ nắm được những kiến thức cơ bản. Hắn biết mỗi phủ văn đại diện cho một loại lực lượng nào đó, nhưng sự hiểu biết của hắn chỉ dừng lại ở bề mặt. Hắn biết cách thức, nhưng không hiểu tại sao, ví dụ như phủ văn, viêm. Hắn biết đó là đại diện cho lửa và nhiệt độ nóng bỏng, nhưng vì sao viêm lại đại diện cho lửa và nóng? Nếu muốn tạo ra phù văn này, nên bắt đầu từ đâu? Quá trình hình thành sẽ gặp phải vấn đề gì? Hiệu quả cuối cùng sẽ ra sao? Những điều này hắn đều không biết. Hơn nữa, việc kết hợp các phù văn đại diện cho những năng lực khác nhau để đạt được kết quả mong muốn là điều hắn chưa thể làm được. Đây chính là sự thiếu sót trong nội lực võ đạo của Trần Sở. Thông thường dù là những thiên tài, họ cũng cần mấy năm để tu luyện đến tầng 6. Các thiên tài bình thường muốn vượt qua tầng 6 và tiến đến tầng 7 cũng phải mất từ 5 đến 10 năm. Trong thời gian đó, họ sẽ học hỏi và rèn luyện về các phù văn. Vì vậy, dù Trần Sở chỉ mới có vài ngày cầm thần uy long tượng bí điển, hắn vẫn chưa thể xem xong phần cấu tạo phù văn của tầng 7 chân vũ hư ảnh. Để hiểu rõ được nội dung từ tầng 7 đến tầng 9, hắn ít nhất phải mất hơn một tháng. Và đây chỉ là quá trình nghiên cứu. Còn nếu muốn sáng tạo ra bí điển của riêng mình thì còn phải mất thêm thời gian dài hơn nữa. Nhưng hiện tại, khi Lôi Viêm Cự Thú đột phá cấp 8, 7 thiên phú của hắn từ không có gì trở nên rõ ràng. Gần như ngay lập tức Trần Sở đã có thể nhìn thấy bản chất của phù văn. Giờ phút này, Trần Sở điên cuồng hấp thụ những thông tin này, tư duy của hắn vận hành với tốc độ kinh hoàng. Hàng nghìn ý niệm va chạm vào nhau như những tia lửa nổ tung. Qua rất nhiều cấu trúc và nguyên lý phủ văn mà trước đó hắn không thể hiểu được, giờ đây mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Đây là một cơ hội mà từ xưa đến nay không ai có thể sao chép được, bởi vì cự thú đột phá cấp 8, quá trình thi triển thiên phú và ngưng tụ chỉ có thể được nhận thức khi cự thú đó vượt qua quá trình đột phá, còn các sinh mệnh khác căn bản không thể nhìn thấy hay hiểu được. Những quan sát của nhân loại về phù văn chỉ dựa trên việc nghiên cứu các lớp vảy, xương hay các giác quan của cự thú, đó chỉ là sự khắc họa không đầy đủ. Hầu hết các cự thú khi đột phá đều đang trong trạng thái ngủ say, và số ít còn tỉnh táo cũng chỉ nhìn vào những gì đang xảy ra một cách mơ hồ. Đối với các sinh vật biến dị, chúng không hề có nhận thức về kiến thức hay suy nghĩ, và càng không thể so sánh hay lĩnh hội điều gì. Chỉ có Trần Sở là một bên học hỏi, lĩnh hội, đồng thời so sánh với những gì đã học được trong thời gian qua, điên cuồng hấp thu vô số lý thuyết của thiên địa, phong phú bản thân. Khi Trần Sở đang điên cuồng lĩnh hội trong biển lực lượng, không biết đã trôi qua bao lâu, những thiên phú phủ văn dần dần biến mất, một ngọn lửa vàng rực bùng cháy, sấm sét nhảy nhót bao trùm một phạm vi rộng 200 mét. Cùng lúc đó, một con quái thú màu đỏ thẫm dài tới 65 mét từ từ mở mắt. Cặp mắt to lớn màu vàng kim của nó lộ ra vẻ tiếc nuối nhẹ nhàng, bởi vì nó vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, người không thể tham lam quá, lần này thu hoạch đã đủ lớn, tiếp theo chỉ cần khoảng một ngày, không, chỉ cần nửa ngày nữa, Trần Sở sẽ có tự tin phân tích xong thần uy long tượng bí điển, bởi vì cả hai bên đều có hạch tâm là phù văn của thần uy long tượng. Suy nghĩ chưa chuyển động, lôi viêm cự thú thu hồi sự chú ý, thiên phú của nó trước kia chỉ tồn tại trong cơ thể dưới dạng lửa và lôi, giờ đây đã thực chất hóa thành hai yếu tố bên ngoài, tạo thành một phạm vi lĩnh vực rộng 200 mét. Trong phạm vi này, lửa và sấm sét không tan đi mà duy trì trạng thái tồn tại bình thường, tựa như lĩnh vực ảo mộng là phần mở rộng của cơ thể nó, hoặc có thể nói phạm vi lĩnh vực rộng 200 mét này chính là bản thể của hai thiên phú phủ văn lôi và viêm. Vì vậy, nhìn như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tà sấm sét nhảy múa vô tận, thực ra chúng chỉ là hình chiếu của lực lượng, không có một chút nhiệt độ cao và không ảnh hưởng gì đến đại dương xung quanh. Nhưng nếu lôi viêm cự thú chỉ cần chuyển động một chút, những ngọn lửa này sẽ lập tức bộc phát nhiệt độ cao khủng khiếp, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Chắc chắn rồi, khi trước nó chiến đấu với viễn cổ cự ngạc cấp 8, xung quanh nó luôn có một trọng lực lĩnh vực có thể bộc phát ngay lập tức, bởi vì lĩnh vực này luôn tồn tại xung quanh nó. Ngoài ra, trong phạm vi của lĩnh vực này, lôi viêm cự thú còn có thể khống chế ngọn lửa và sấm sét một cách tự nhiên hơn. Ví dụ như lôi viêm cự thú cúi đầu, chỉ cần chuyển động một chút, ngay lập tức vô tận ngọn lửa vàng bùng cháy dữ dội, hội tụ lại trong móng vuốt của nó, tạo thành một quả cầu lửa vàng. Oanh! Khi ngọn lửa vàng tiếp tục tụ lại, một cơn nổ lớn vang lên, xung quanh đại dương bị nổ tung, tạo thành những vòng sóng xung kích màu đỏ dưới tác động của nhiệt độ kinh hoàng. Đến lúc này, quả cầu lửa đường kính 10 mét vẫn đang xoay tròn, thu nhỏ lại, phát ra ánh sáng chói lọi cùng nhiệt độ cực kỳ cao. Lôi viêm cự thú phun ra một luồng ánh lửa màu vàng kim từ miệng, ngay cả đồng tử của nó cũng sáng lên, hỏa diễm nhảy múa. Ý chí và sức mạnh của nó không ngừng ép tụ lại thành một quả cầu lửa màu vàng kim. Trong cơ thể, năng lượng kim diễm liên tục chảy vào, dần dần đạt đến 3 thành, 4 thành. Khi lôi viêm cự thú đã nạp đủ 6 thành năng lượng kim diễm vào quả cầu lửa, với sức mạnh ý chí mạnh mẽ, nó đã nén quả cầu đến 40 lần. Một mặt trời màu vàng đường kính 10 mét, giống như một quang cầu thực chất, xuất hiện trong móng vuốt của lôi viêm cự thú. Quả cầu này tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng, lên tới hàng trăm ngàn độ C, bốc hơi và hủy diệt mọi thứ. Do nhiệt độ quá cao, năng lượng tụ lại quá mức, xung quanh quả cầu xuất hiện vô số đốm màu đen, không gian như đang vặn vẹo. Phạm vi hơn 10 mét dưới biển đã hoàn toàn biến mất, và khu vực dưới đáy biển có đường kính 30 mét đã bị không gian chân không thay thế. Năng lượng hỏa diễm khủng khiếp này khiến móng vuốt lôi viêm cự thú trở nên đỏ rực, lân giáp cũng bắt đầu tan chảy và có dấu hiệu bị chôn vùi, không thể kiềm chế. Lôi viêm cự thú gầm lên, đột nhiên, nó vung một móng vuốt xuống, đánh quả cầu mặt trời vàng vào lòng đất. Răng rắc, mặt đất dưới chân lôi viêm cự thú nứt ra, những vết nứt lớn lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Vài trăm mét, giữa những vết nứt là ánh sáng vàng chói lọi. Ngay sau đó, lôi viêm cự thú đột ngột nâng người lên, khi nó dẫm lên mặt đất, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên. Oanh! Một vụ nổ khủng khiếp vang lên từ đáy biển, ánh sáng màu vàng từ từ bay lên, tạo ra những sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang khu vực rộng hàng ngàn mét. Mọi thứ đi qua đều bị hủy diệt, đất đá chớp mắt tan chảy thành nham thạch dưới ánh sáng nóng rực. Đại dương sôi trào, vô số bọt khí trắng phun lên. Sóng xung kích tiếp tục đẩy lên trời, bọt nước bắn vọt lên cao hàng trăm mét. Khi sóng xung kích không còn, đáy biển hiện lên một hố sâu rộng hơn 300 mét, mặt đất rộng ngàn mét giống như bị cày xới, lời lõm không đều. Vùng ngoại vi bị nổ tung, lôi viêm cự thú đứng vững dưới đáy biển. Trên cơ thể còn khói đen bốc lên, những vết nứt trên lân giáp cũng đang từ từ khép lại. Một lúc lâu sau, lôi viêm cự thoát ra một tiếng gầm hưng phấn. Chiêu này thật mạnh, loại năng lượng này, khi được tích tụ trong thể nội sáu thành kim diễm, có thể gấp mấy chục lần áp xúc, ngay lập tức bạo phát ra sức mạnh. Nó mạnh đến mức liên tục phun ra thổ tức còn dữ dội hơn nhiều. Thậm chí, vì uy lực quá mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, lực lượng hủy diệt bạo phát khiến chính nó cũng không thể chịu nổi, giống như trong tay đang nắm một quả đạn hạt nhân, sự khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Đây mới chính là sức mạnh có thể được sử dụng, chứ không phải chỉ là những thổ tức hay ngọn lửa bốc cháy ngoài thân, những thứ đó thực sự quá yếu và tầm thường. Nghĩ đến đây, lôi viêm cự thú hưng phấn chuyển động ý nghĩ, rồi lập tức trong bàn tay nó, vô số lôi đỉnh hội tụ lại, từ từ tạo thành một cây chiến mâu dài đến cả trăm mét. Chiến mâu này tỏa ra hào quang chói lòa, oanh. Ngay khi lôi đỉnh chiến mâu vừa xuất hiện, năng lượng không ổn định đã gây ra một tiếng nổ lớn, tạo thành vô số tia lôi quang tán loạn khắp nơi trong biển. Nhìn những tia lôi quang nhảy múa xung quanh, trong mắt lôi viêm cự thú lộ rõ vẻ mừng rỡ, vì nó phát hiện ra rằng, với thiên phú thực chất hóa mà nó có, sau này chiến đấu sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn rất nhiều. Nó có thể áp xúc tạo thành những quả cầu lửa, hay thậm chí là tạo ra những vũ khí năng lượng rất tiện lợi và linh hoạt. Ngoài việc tăng cường khả năng điều khiển năng lượng kim diễm và lôi đình, nó còn thể khắc họa, củng cố và tạo ra lực trường ràng buộc trên lớp lân giáp của hai móng vuốt, từ đó gia tăng công năng cơ bản của phủ văn. Thậm chí có thể nghiên cứu một bộ phủ văn trận pháp trồng chất khắc sâu vào hai móng vuốt, tạo thành một lực trường từ trường cực kỳ mạnh mẽ, đem năng lượng kim diễm trong cơ thể dồn nén hàng trăm lần vào trong móng vuốt. Đến lúc đó, chỉ với một cú vồ, ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra, nó còn có thể khắc phủ văn cơ bản trong miệng, không cần quá phức tạp, chỉ cần đơn giản là tăng cường sức mạnh đất và gia tăng uy lực. Còn có, hố, không vội, không vội, việc này từ từ giải quyết. Lôi viêm cự thú càng nghĩ càng hưng phấn. Né lại sự kích động trong lòng, lôi viêm cự thú lại tập trung vào sức mạnh trong cơ thể, nhìn thấy sự thay đổi trong khả năng phòng ngự của nó, từ thiên phú chuyển hóa thành lực lượng có hình, có chất. Trong nhận thức của lôi viêm cự thú, cơ bắp toàn thân có một loại lực lượng đặc biệt lưu chuyển, chỉ cần ý niệm động một chút, nó có thể hội tụ và bộc phát sức mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Ngoài ra, toàn bộ lớp lân giáp và xương khung của nó cũng hợp thành một thể thống nhất, có một lực phòng ngự lưu động. Những khả năng như tái sinh, độc tố, trước đây không nhận thức được, giờ đều có thể điều động như một lực lượng. Chỉ cần ý niệm động một chút, có thể sử dụng ngay lập tức. Đây chính là điều mà truyền thuyết gọi là bản mệnh thần thông. Trong tình huống này, lôi viêm cự thú thực sự không cần sáng tạo ra một bí điển cự thú mới, chỉ cần nghiên cứu một chút để khuếch đại khả năng thiên phú của mình qua phủ văn là đủ. Hống, lúc này từ xa vang lên tiếng long ngâm gầm thét, ngay sau đó một con cự long màu bạc mang theo hổ côn và long quy oai vệ bơi trở lại. Nhìn về phía xa nơi hố sâu, uy áp mạnh mẽ lan tỏa, lôi viêm cự thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, gầm nhẹ: Ngao Bá Thiên, người đột phá rồi sao? Hống, ân, đột phá cấp 8. Lôi viêm cự thế gật đầu, hồng hồng: Ha ha, vậy thì long cung chúng ta càng mạnh rồi. Hả? Vừa rồi ta dẫn theo đại giáp và bọn chúng đã lật tung một khu vực của sinh vật cấp 8 siêu phàm. Con quái vật đó lại dám từ chối gia nhập long cung, từ chối lời mời vĩ đại của Cecilia, thật sự là tự tìm cái chết. Anh anh anh, đúng vậy, tự tìm cái chết, giết chết nó. Hồng hồng: Giết, bá hạ ta vừa rồi cũng rất dũng mãnh, đáng tiếc con gia hỏa kia chạy quá nhanh, chạy mất rồi. Độc giác hổ côn và thâm hải long quy cũng gầm thét hưng phấn. Khoảng thời gian gần đây, theo sau cự long bạc, chúng quét ngang một khu vực hải vực rộng lớn, đánh bại 4 con cự thú cấp 8, cùng hơn 10 con sinh vật biến dị cấp 7. Đáng tiếc, những sinh vật đó có trí thông minh quá thấp, không hiểu về việc gia nhập long cung. Một số phản kháng thì bị giết, một số chạy thoát, còn thi thể thì được nuốt vào bụng của hổ côn và long quy. Trong khoảng thời gian này, lôi viêm cự thú ngủ say, suốt nửa tháng qua chúng liên tục ăn những viên thạch anh trưởng thành, mặc dù hiệu quả dần yếu đi, nhưng vẫn giúp chúng tăng trưởng đến 6 mét, đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Dưới tình huống này, chúng cần nhiều năng lượng hơn, vì vậy ngân sắc cự long phải dẫn dắt chúng chiến đấu không ngừng. Nếu long cung có thêm 2 con rồng huyết vương, hoặc những cự thú cấp 8, sức mạnh chiến đấu của chúng có thể tạo ra một trận bão tố. Khả năng 4 con cự thú cấp 8 liên hợp đánh bại một cự thú cấp 9 cũng không phải là điều không thể. Cuối cùng, sức mạnh chiến đấu của chúng càng trở nên cường đại hơn, đặc biệt khi đối đầu với Ngao Bá Thiên. Tuy nhiên, khi đã đến cấp 7 đỉnh phong, lôi viêm cự thú bắt đầu bộc lộ sự khác biệt. Long Quy và Hổ Côn dường như chưa thể vượt qua rào cản này. Chúng vẫn cần thêm thời gian, Nhìn những cự thú đỏ rực với sức mạnh khủng khiếp, Ngân Sa Cự Long phấn khích gầm lên. Ngào Bá Thiên, chúng ta đi dạo hải vực một chút, chinh phục những cự thú siêu phàm đi. Hống, không vội, ta còn có việc cần làm, đợi thêm chút nữa. Lời Viêm cự thú lắc đầu, nó muốn kiểm tra một số dự đoán trước. Chiến đấu sao? Lúc này, Trần Sở từ từ mở mắt trên ban công. Lần này, phân thân của hắn đột phá cấp 8, mang lại phản hồi rất lớn. Sức mạnh của hắn tăng vọt thêm 200 điểm, đã đến 2000, một con số cực kỳ đáng sợ. Cơ bắp tay hắn lúc này gần như vượt qua 60 tấn. Chỉ riêng lực lượng cơ thể, hắn có thể dễ dàng lật tung một chiếc xe tăng hạng nặng. Những chiếc xe con hay đồ vật nhỏ nhặt khác chỉ là trò chơi với hắn. Hắn chỉ cần nhẹ tay là có thể ném chúng đi xa hàng trăm mét. Cảm nhận được sức mạnh cơ thể mạnh mẽ hơn, Trần Sở không khỏi cảm thán. Quả thực, sinh vật biến dị được trời ưu ái. Nếu không có con đường tu luyện của nhân loại, thế giới này có lẽ đã sớm bị những sinh vật biến dị thống trị. Phân thân đột phá cấp 8, hắn gần như hoàn toàn nắm giữ thất đại thiên phú, tạo ra một lĩnh vực bao trùm phạm vi 200 mét. Trong khi đó, những tu luyện giả nhân loại khi đột phá tầng 8 và ngưng kết chiến thể chỉ có thể tạo ra một lực trường bảo vệ, còn để tạo ra lĩnh vực, họ phải đạt đến tầng 9. Nguyên nhân là do sinh vật dị thú có hình thể quá lớn, nội lực của chúng gấp hàng trăm, thậm chí ngàn lần so với nhân loại, từ đó có thể dễ dàng kích phát năng lượng hùng mạnh tạo thành lĩnh vực. Đây cũng là lý do tại sao các tu luyện giả chuyển sự chú ý sang việc rèn luyện thân thể sau khi đạt đến tầng 4, và cuối cùng đi lên con đường phát triển theo pháp tắc. Mặc dù mỗi lần đột phá, sức mạnh thân thể của tu luyện giả sẽ tăng lên, nhưng vì hình thể hạn chế, sức mạnh này cũng có giới hạn. Còn đối với Trần Sở, hắn lại là một ngoại lệ. Sáng ngày hôm sau, khi Trần Sở tỉnh dậy, ngoài cửa đã có người gõ. Từ Hiểu Kỳ đứng ngoài, trên tay cầm hai bộ quần áo, khẽ nói, Sở tiên sinh, đây là quần áo mà ngài yêu cầu. Hôm qua, Trần Sở đã nói với Bạch Vân Phượng một lần, nhờ nàng chuẩn bị đồng phục hộ vệ cho mình. Cuối cùng, nhiệm vụ bảo vệ Nhan Nhược Y sẽ do hắn đảm nhận. Vì vậy, trang phục cũng cần phải chuyên nghiệp một chút, phiền toái, Trần Sở nói, nhận lấy bộ quần áo rồi trở về phòng. Chỉ một lát sau hắn thay xong bộ trang phục, áo sơ mi trắng, tây chăn đen, giày da màu đen, hoàn chỉnh bộ hộ vệ. Trên mặt hắn còn đeo kính râm màu đen, mang vẻ ngoài đầy khoa trương. Từ Hiểu Kỳ đang đợi ngoài cửa, không khỏi ngẩn ngơ. Nếu hôm qua, Trần Sở khiến người ta ấn tượng với vẻ ngoài anh tuấn, khí chất trầm ổn quý phái, thì khi hắn thay bộ quần áo này, kết hợp với kính râm màu đen, cả người toát lên sự lạnh lùng, như một bức tường thành kiên cố, đứng bất động, tỏa ra sức mạnh và vẻ quyến rũ kỳ lạ. Nhìn thấy Từ Hiểu Kỳ vẫn còn ngẩn ngơ, Trần Sở bình tĩnh lên tiếng, chậm một chút, Lý huynh đệ có thức dậy chưa? Từ Hiểu Kỳ lấy lại tinh thần, khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng trả lời, Lý tiên sinh đã thức dậy, hiện giờ đang dùng cơm tại nhà hàng, Nhược Y cũng ở đó. Nói xong, Từ Hiểu Kỳ đã hồi phục vẻ bình tĩnh, lịch sự nói, Sở tiên sinh, tôi dẫn ngài đến, phiền toái. Trần Sở đáp, theo Từ Hiểu Kỳ bước vào nhà hàng nơi Nhan Nhược Y đang dùng bữa, Bạch Vân Phượng, Lý Đạo Nhất và Nhan Nhược Y đang thưởng thức món ăn. Lý Đạo Nhất vẫn mặc bộ đạo bào, không còn cần phải luôn túc trực bảo vệ Nhan Nhược Y, điều này khiến hắn có thể thoải mái hơn. Sở huynh đệ, ngươi hôm nay thật là khí chất, rất ngầu. Lý Đạo Nhất nhìn Trần Sở, vẻ mặt có chút thèm muốn. Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng cũng nhìn Trần Sở, ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên, vì họ chưa quá quen thuộc với Trần Sở, nên chỉ mỉm cười ra hiệu cho hắn ngồi xuống dùng điểm tâm. Khi Trần Sở ngồi xuống, Từ Hiểu Kỳ lấy ra một phần tài liệu và nói, hôm nay Nhược Y không có lịch trình ngoài trời, 9 giờ sáng sẽ lên lầu 10 để ghi hình cho hai ca khúc mới, Óng Ánh Như Tiêu và Tâm Điệp. Tiếp theo là bữa trưa, 2 giờ chiều sẽ nghỉ trưa, sau đó vào 3 giờ rưỡi sẽ bắt đầu luyện tập vũ đạo. Rồng Cố Hương là một minh tinh lớn, thời gian của Nhan Nhược Y mỗi ngày đều được lên kế hoạch rất chặt chẽ. Tuy nhiên, nàng cực kỳ thích cuộc sống phong phú, bận rộn này vì nó không cho nàng thời gian rảnh rỗi. Khi trợ lý báo cáo xong lịch trình, Bạch Vân Phượng nhìn về phía Trần Sở và Lý Đạo Nhất, hai vị, tiếp theo có đề nghị gì không? Hay là an bài công việc? Trần Sở hơi lắc đầu, hiện giờ kẻ địch vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ quan sát, chờ đợi biến động. Nhàn tiểu thư, các ngươi cứ tiếp tục theo kế hoạch bình thường mà hoạt động, cảm giác của ta khá nhạy bén, tôi sẽ phụ trách bảo vệ Nhan tiểu thư. Lý huynh đệ có chiến lược mạnh mẽ, phụ trách tiêu diệt địch nhân khi cần thiết. Bình thường hắn tự do hoạt động, chỉ cần không ra ngoài một cây số, hắn có thể lập tức đến ngay. Vậy được, tiếp theo tiểu y an toàn sẽ giao cho hai vị. Ta cần đi phối hợp một chút với công việc của hội diễn quán. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát, Trần Sở theo Nhan Nhược Y lên tầng 10. Đây là nơi nàng thường xuyên luyện tập và quay ca, với đầy đủ thiết bị âm thanh tối tân, nhưng Trần Sở không mấy quan tâm đến những thứ này, cũng không thấy hứng thú. Vì vậy, khi Nhan Nhược Y vào phòng thu âm phía sau, Trần Sở ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, lấy ra cuốn Thần Uy Long Tượng Bí Điển và bắt đầu nghiên cứu. Mọi người nhìn vào chỉ thấy hắn như đang đọc sách. Tuy nhiên, sự thật là cuốn sách ấy đã bị vẫy đôi. Khi mở ra thì chỉ còn lại một mảnh trống không, không có nội dung gì cả. Bên ngoài phòng thu âm, Trần Sở ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong cuốn Vô Tự Thiên Thư. Trong không gian hư vô, vô số phủ văn tạo thành hình ảnh như phong ấn long tượng, ngồi xếp bằng, tỏa ra khí tức huyền bí. Đối với những gì trước mắt còn mờ mịt, Thần Uy Long Tượng Bí Điển lúc này trong mắt Trần Sở trở nên rõ ràng, các kết cấu phức tạp trước đây giờ đây dễ dàng hiểu được. Rất nhanh, Trần Sở đã phân tích xong kết cấu của tầng 7 chân vũ hư ảnh, bắt đầu nghiên cứu phần chiến thể của tầng 8 chân vũ. Lần này, nhờ cơ duyên từ sự đột phá của Lôi Viêm Cự Thú, nhận thức của Trần Sở về phù văn đạt đến mức cao nhất. Thêm vào đó với công thức bí điển tổng cương bên cạnh để so sánh, việc lĩnh hội Thần Uy Long Tượng Bí Điển tiến triển nhanh chóng hơn nhiều so với dự định. Chỉ sau một tiếng, trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ suy tư, không ngờ bí điển lại thực sự chỉ là việc khắc họa một bộ phận thiên địa, hòa nhập với con đường của con người, không trách được ở hậu kỳ có thể phi thiên độn địa, thậm chí so với thần linh. Đương nhiên, bộ phận thiên địa này chính là cách mà con người nhận thức thiên địa, dùng lực lượng để thể hiện, chia thành bốn bước. Đầu tiên là tầng 7 chân vũ hư ảnh, tiếp theo là tầng 8 chân vũ chiến thể, rồi đến tầng 9, thiên địa hình chiếu lĩnh vực. Cuối cùng, khi đạt đến đỉnh phong của tầng 9, người ta có thể chạm đến pháp tắc, bốn bước. Bốn bước tiếp theo sẽ là vương giả, người nắm giữ lực lượng của pháp tắc thiên địa, có thể giơ tay nhấc chân mà mang theo uy lực thần thánh, trở thành thần thoại. Tuy nhiên, để lĩnh hội thiên địa, hay thậm chí là bắt được lực lượng thiên địa, là một điều vô cùng gian nan đối với con người, sau đó họ nghĩ đến việc mượn phủ văn để mô phỏng lực lượng của những cự thú nắm giữ thần thông, mô phỏng những cự thú cấp 9 đỉnh phong, thậm chí là cự thú thần thoại, từ khí tức, hình thái đến lực lượng bản chất, rồi cải tạo và cấu tạo lại thành một bí điển phù hợp với con người. Phu vu, trong không gian hư vô, một bóng hình tinh thần ý chí của Trần Sở hiện lên. Lập tức Thần Uy Long Tượng Bí Điển hoàn chỉnh xuất hiện trong cơ thể hắn, không ngừng mở rộng và bao phủ toàn thân. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ khí tức rộng lớn, to lớn, thần uy cường mãnh tỏa ra từ người hắn, hống hống hống. Trong không gian mơ hồ, tiếng long ngâm vang vọng. Nếu lúc này Trần Sở ở tầng 6 đỉnh phong, hắn có thể ngay lập tức bước vào tầng 7 ngưng kết chân vũ hư ảnh. Tuy nhiên, hắn chắc chắn không lựa chọn Thần Uy Long Tượng Bí Điển, bởi lẽ bí điển này không phải là thứ phù hợp nhất với hắn. Đúng lúc này, xung quanh Trần Sở một hình ảnh hư thú xuất hiện, được tạo thành từ vô số đường nét lửa vàng của kim viêm cự thú. Thân thể nó tỏa ra sức nóng và uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó là một hình ảnh lôi đình cự thú, được tạo thành từ đường nét lôi quang màu xanh lam. Tiếp theo là một cự thú đại diện cho lực lượng đỏ rực và một cự thú khác đại diện cho phòng ngự với đường nét màu đen. Trong tâm trí Trần Sở, các ý niệm hiện lên, lần lượt đại diện cho các thiên phú của lôi viêm cự thú, lực lượng kim diễm, lôi đình, phòng ngự, nhanh chóng tái sinh và sáu thiên phú của cự thú hiện ra. Về phần độc tố, Trần Sở không để tầm tới. Những thiên phú này hình thành nên hình ảnh cự thú, với lực lượng và khả năng phòng ngự hoàn hảo, tán phát uy thế thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thần uy của Long Tượng Phủ Văn. Từ đây có thể thấy sức mạnh và phòng ngự của lôi viêm cự thú đáng sợ như thế nào. Khi nhìn thấy những thiên phú này từ không có đến có, Trần Sở gần như có thể chỉ cần một chút thay đổi trong ý niệm là có thể mô phỏng ra chúng. Mục đích của Trần Sở đương nhiên là thử nghiệm xem có thể đưa 6 thiên phú của lôi viêm cự thú vào trong bí điển của mình, từ đó tạo ra một thân thể chân vũ mạnh mẽ hơn. Nếu có thể dung hợp sức mạnh Thần Uy Long Tượng cùng với 6 thiên phú của lôi viêm cự thú, lúc đó thân thể chân vũ của Trần Sở sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí với tu vi tầng 9, việc đối đầu với các cự thú thần thoại cũng không phải là không thể. Hồ, không vội, trước hết từng bước một. Trần Sở kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, nhẹ nhàng chuyển động ý niệm, điều khiển lực lượng cự thú hư ảnh tán loạn, tạo thành vô số phủ văn mơ hồ bao quanh hư ảnh phủ văn của Trần Sở. Nhưng vừa tiếp xúc, một lực va chạm mãnh liệt bùng phát. Oanh, tiếng nổ vang lên, Trần Sở bị cuốn vào vụ nổ. Không được, cấu trúc có vấn đề, sự va chạm giữa các phủ văn quá lớn, cần phải bắt đầu lại từ cơ sở. Trần Sở nhận ra, lúc Trần Sở đang mải mê vào việc cấu tạo lại bí điển, tâm trí hắn vẫn phân tán một phần để cảm nhận xung quanh. Với tu vi hiện tại và cảnh giới tâm nhãn của Trần Sở, chỉ cần có một khí tức nguy hiểm trong phạm vi trăm thước, hắn sẽ ngay lập tức phản ứng. Dù là một tồn tại cấp vương giả có thể thu lại khí tức và linh hồn, cũng không thể tiếp cận mà không bị phát hiện, vì tâm nhãn của hắn không phải chỉ dựa vào tinh thần hay ý niệm, mà là giác quan thứ 6 từ trong cõi u minh. một cảm giác huyền bí khó tả, giống như một loại lỗi hệ thống vô hình. Dù cho tâm nhãn của hắn có vẻ yếu đi khi đột phá đến tầng 4, thực tế là nó vẫn phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Trong trạng thái của tâm nhãn, không có bất kỳ sinh vật biến dị nào có thể bất ngờ tấn công Trần Sở. Mọi vết nứt không gian gần như ngay lập tức bị hắn cảm nhận. Khi trở lại thành phố, mặc dù địa hình phức tạp và hoàn cảnh thay đổi, nhưng tâm nhãn vẫn không bị ngăn cản. Mỗi khi nghĩ đến, Trần Sở luôn cảm thấy kính nể chính mình đã lựa chọn bộ tâm nhãn mình đào khi học võ kỹ, bởi vì nó có sức mạnh tương tự như một đao pháp mạnh mẽ. Đồng thời, trong lúc quan sát xung quanh, Trần Sở còn tỏa ra một lực hút vô hình, thu hút năng lượng trong thiên địa, rồi nuốt vào luyện hóa. Trong quá trình tu luyện, Trần Sở đã lĩnh hội được cấu tạo cơ bản của bí điển, đạt đến cảnh giới bà không, không sai lầm, không ngừng, không thoái lui. Thân uy bá thể và long tượng bá thể công pháp đều đã đạt đại thành. Trên phương diện cảnh giới, Trần Sở đã tương đương với tầng 6 đỉnh phong. Dưới tình huống này, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, chỉ cần tích lũy đủ chân lực, mở rộng đan điền, tu vi của hắn sẽ tự nhiên đạt tới tầng 6 đỉnh phong. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, Trần Sở ước tính chỉ cần nửa tháng sẽ có thể đột phá lên tầng 6 trung kỳ, và trong vòng 3 tháng sẽ đạt đến tầng 6 hậu kỳ, nếu không có các tài nguyên quý giá như Lam Tinh. Sau khi giết chết những giáo đồ của tà thần giáo hoặc phản đồ, Trần Sở có thể thử kiểm tra thi thể để kiếm tài nguyên tăng cường chân lực, không chừng trong 2-3 tháng nữa hắn sẽ đạt tới tầng 6 đỉnh phong. Lúc đó, bí điển tầng 7 cũng sẽ được sáng tạo ra, giúp hắn có thể tiến tới tầng 7 và ngưng kết chân vũ hư ảnh. Tiếp theo, chỉ cần có đủ tài nguyên và bí điển không ngừng hoàn thiện, Trần Sở rất nhanh sẽ có thể đột phá lên tầng 8, tiến tới tầng 9 và có hy vọng trong vòng 1 năm đạt đến vương giả. Một khi trở thành vương giả, cả nhân tộc sẽ lại một lần nữa phải kinh ngạc trước sức mạnh của hắn. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi mỉm cười, cảnh tượng này khiến cho một cô trợ lý nữ đang âm thầm quan sát hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Khục, đừng có nhìn nữa, Tiểu Vì, nhìn mãi như vậy cũng chướng mắt người ta đấy. Hói đầu trung niên vị âm sư có chút ven tị nói. Tiểu trợ lý trừng mắt lên, khẽ thốt lên, quân đội, thiên tài tu luyện, làm sao có thể ra ngoài làm bảo vệ được. Hói đầu ghi âm sư đắc ý nói, bình thường, người không có tư cách đâu, nhưng người có nghĩ qua lão bản của chúng ta là ai không? Là quốc tế nổi danh Minh Tinh Nhàn, Nhược Ý đấy. Đúng rồi, chỉ đơn thuần là Minh Tinh thì chắc không đủ tư cách, nhưng nghe nói lão bản nhà cô ấy có thế lực rất lớn, trong quân đội còn có người thân ở cấp cao nữa. Lần này lão bản nhà cô ấy chuẩn bị đi biểu diễn toàn cầu lần đầu tiên, để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vị đại nhân quân đội ấy đã phái hai thiên tài tới làm bảo vệ tạm thời, thật là lợi hại, lão bản nhà cô ấy mạnh thật, vừa mới đến. Tiểu trợ lý đã không ngừng thán phục, tỏ ra sợ hãi trước sự lợi hại của lão bản. Hói đầu ghi âm sư, ngạo nghễ nói, lão bản của chúng ta thế mà có một công ty giải trí lớn phục vụ cho cô ấy, làm sao có thể không lợi hại được. Dưới những lời huyên thuyên của hói đầu ghi âm sư, tiểu trợ lý nhanh chóng bị thu hút vào câu chuyện. Những chuyện như một cô bạn nhảy xinh đẹp cấu kết với một soái ca bảo vệ, hay một lễ tân nhận hoa hôm qua, hay giản nhạc tay chống tan việc hôm qua. Những chuyện bình thường trong cuộc sống này, Trần Sở nghe thấy, cũng chỉ có thể cảm thán rằng cuộc sống của người bình thường quả thật phong phú. Đối với những người bình thường, quãng thời gian tu luyện của họ thực sự vô cùng tẻ nhạt. Họ không chỉ dành thời gian tu luyện, mà còn phải chiến đấu trên con đường của mình. Tuy nhiên, vẫn có những lúc tu luyện mang lại sự thoải mái. Cuối cùng, tất cả những nỗ lực đó đều nhằm mục tiêu phát triển sức mạnh cá nhân. Không cần phải nói đến đỉnh phong, chỉ cần đạt tới tầng 5, tầng 6, họ đã có thể dễ dàng đánh bại phần lớn những người bình thường. Trong khi Trần Sở đang ở phòng thu âm, quan sát và bảo vệ Nhan Nhược Y, Lý Đạo Nhất mặc bộ đạo bào, khí chất tiêu sái, đeo kính râm, đi dạo quanh khu tập đoàn cao ốc. Này, mỹ nữ, có thể kết bạn không? Ngại quá, điện thoại của tôi hết pin rồi. Trùng hợp thật đấy. Đúng vậy, không sao, tôi có thể giúp bạn sạc điện thoại. À, tại tầng 32 trong văn phòng tổng tài, Bạch Vân Phượng đang xử lý các công việc liên quan đến lịch trình và các kế hoạch. Bên cạnh, trợ lý hơi lùng tùng nói, tổng tài, buổi sáng đã có hơn 30 cuộc khiếu nại. Tất cả những nữ nhân viên có vóc dáng xinh đẹp đều bị Lý Đạo Nhất tiên sinh tiếp cận để kết bạn. Hầu hết các bộ phận đều bị hắn làm phiền, nhân viên ý kiến rất lớn. Tổng tài, bà có muốn nhắc nhở hắn một chút không? Bạch Vân Phượng nhẹ lắc đầu, không cần phải để ý. Lý Đạo Nhất là một thiên tài quân đội, hành động của hắn hôm nay không thể chỉ nhìn bề ngoài, có thể là có ý đồ gì đó sâu xa hơn. Tư Hiểu Kỳ ngập ngừng hỏi, tổng tài, ý của bà là hắn đang dùng cách này để dò xét tập đoàn, xem có nội gián không? Không sai, cuối cùng, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Nhược Y, xem như một nhân viên chuyên nghiệp, hắn tự nhiên phải làm quen với hoàn cảnh và các nhân vật xung quanh, điều tra kỹ càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.